Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 274. Phương hướng phát triển, liên quan tới ma giới vì sao vẫn không có phát triển? Lâm Nam đột nhiên minh bạch cái gì? Một đám mãng phu, Lâm Nam đem Lam Vũ phái ra bên ngoài về sau. Làm ra dạng này tổng kết, thiên ma chi thể tính đặc thù. Có thể cho có được loại này thể chất ma tộc không nhận tâm ma ảnh vang. Theo tu vi tăng lên, bất luận là thần thức trình độ, vẫn là trí lực tiêu chuẩn, đều sẽ lấy được vững bước tăng lên. Lam Vũ hiểu được phải cải biến ma giới, là có đầu óc một loại biểu hiện. Về phần những người khác, ở biết rõ có thể ở lâm tiên giới cướp đoạt tài nguyên về sau, liền không có nghĩ qua làm sao tăng lên cuộc sống của mình chất lượng. Cái này cùng tài nguyên không quan hệ, là tư tưởng phương diện vấn đề. Ma tộc đầu óc rất đơn thuần, có lẽ ngày sau sẽ có cải biến, nhưng là bây giờ xem ra là như vậy. Ma thần nói chuyện, ma tôn vô điều kiện tuân thủ, ma tôn hạ mệnh lệnh, phía dưới ma tộc mưu đủ nhiệt tình, không có chút nào lười biếng tình huống. Ở đám người hợp lực phía dưới, ma giới nguồn nước vấn đề đã được đến giải quyết. Trong suốt nước chảy ở toàn bộ ma giới tạo thành một cái tuần hoàn vòng. Nơi này không có nước tư nguyên tuần hoàn, hoặc có lẽ là nước tuần hoàn thực sự quá chậm. Ma giới không có mặt trời, nghiêm ngặt tính toán ra, ma giới chỉ là một cái vòng quanh lâm tiên giới, vòng quanh vệ tinh. Hơn nữa công chuyển tốc độ vừa vặn cùng lâm tiên giới tự chuyển tốc độ tương đối. Bất cứ lúc nào ma giới đều cùng lâm tiên giới cùng mặt trời ở vào trên một sợi dây. Nói cách khác, nước bốc hơi tốc độ rất chậm, mà bây giờ nước tài nguyên không thiếu về sau, ma tộc tự nhiên cũng đem uống nước gia nhập thường ngày. Dù sao mình có thể điều khiển mưa xuống, sợ cái gì? Thế là, ma tộc đột nhiên liền an nhàn, đào xong sông lớn hồ hải, có thể cam đoan nước mưa sung túc, liền dừng lại. Mẹ kiếp nhà ngươi, Lâm Nam trực tiếp đều muốn cho Lam Vũ một bàn tay. Dạng này ma tộc, có cái gì phát triển giá trị? Toàn bộ dân tộc chỉ có một người nghĩ đến phát triển. Vậy đánh chết đều khó có khả năng quật khởi. Đoàn đội hợp tác mới là trọng yếu nhất. Hiện tại, toàn bộ ma giới chỉ có ma thần đại học những học sinh này. Ở Lâm Nam dốc lòng dạy bảo phía dưới, rốt cục học xong dứt bỏ chủng tộc thành kiến, hiệp lực hợp tác, ở chương trình học dần dần phong phú đang phát triển, mỗi cái chủng tộc đều hiện ra tự thân siêu việt chỗ. Thế nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Nhân số chỗ này chỉ có hơn 200 người. Dù cho ma tôn tự mình hạ lệnh, thế nhưng là khắc vào trong xương tủy ý nghĩ, cũng không phải vẻn vẹn một đạo mệnh lệnh liền sẽ biến mất. Nhiều nhất, cũng chính là ở ngoài sáng trở nên tương đối khách khí. Tiếp tục như vậy không được. Ngồi tại giáo học lâu lầu chót, Lâm Nam bắt đầu tưởng niệm lâm tiên giới đủ loại đồ ăn. Ma giới phát triển không phải một sớm một chiều, bản thân phải làm. Không phải nhìn xem ma giới phát triển, mà là cho bọn hắn chỉ rõ một đầu phương hướng, truyền thụ cho bọn hắn tri thức, để bọn hắn tự mình phát triển. Rốt cục phát hiện phương hướng của mình không đúng, Lâm Nam kém chút nhịn không được cho mình một bàn tay. Trên bãi tập, mọi người thấy phía trên Lâm Nam lão sư, nương tựa theo kinh người thị lực, bọn họ thấy được Lâm Nam biểu lộ, có thất vọng, có ảo não, có hối hận, cũng có lo lắng. Trước kia bọn họ có lẽ không minh bạch, thế nhưng là may mắn mà có Lâm Nam lão sư bố trí đầu kia đường lát đá, để đầu óc của bọn hắn mở rộng rất nhiều. Rất nhiều trước kia không biết sự tình, hiện tại cũng xem hiểu. Không biết vì sao, bọn họ đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, cũng cho phép là bởi vì chính mình còn chưa đủ cố gắng. Cũng cho phép là bởi vì bọn họ thiên phú không đủ. Cũng có lẽ là bởi vì cô phụ Lâm Nam kỳ vọng. Giờ khắc này, bọn họ là muốn như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Nam lão sư vì bọn họ làm tất cả a. Tri thức, tài nguyên, đủ loại tu hành nơi chốn, không cũng là vì để bọn hắn mau hơn nắm giữ tốt thuật luyện khí. Nhưng là bọn họ đây, nửa năm thời gian trôi qua, cũng chỉ có 12 người nắm giữ hạ phẩm ma binh luyện chế. Thậm chí xác suất thành công còn không cao. Nói như vậy, thật đúng là chính là bọn họ không phải. A, Lâm Nam lão sư đang làm cái gì? Đạo kim quang kia là chuyện gì xảy ra? Lão sư, không thấy. Trước kia lão sư muốn rời khỏi trường học, cũng không phải là dùng loại phương thức này a. Tăng thêm phía trước biểu lộ, chẳng lẽ nói, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lão sư là bị chúng ta tức giận bỏ đi sao? Kỳ thật ta hiện tại cũng cảm thấy mình nghe chế trường. Có lẽ là vậy, mỗi ngày lão sư đối với chúng ta quở trách, mặc dù khó nghe, nhưng cũng chỉ ra thiếu sót của chúng ta chỗ. Chỉ là chúng ta bản thân không có sửa lại mà thôi. Nếu là lão sư lại cũng không chửi chúng ta, có phải hay không liền muốn từ bỏ chúng ta? Không được, không thể để cho lão sư thất vọng. Dù cho lão sư không ở, chúng ta cũng muốn liều mạng cố gắng hết sức, đem lão sư truyền thụ cho tri thức toàn diện nắm vững. Thỏa, mặc dù Lâm Nam rời đi, để bọn hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá ở sửa sang lại một phen tâm tình về sau, đám người nhao nhao dương lên đấu trí. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần biểu hiện của bọn hắn tốt, lão sư nhất định sẽ còn trở lại. Một đám người hạo hạo đáng đáng rời đi thao trường, về tới thí nghiệm trong lầu. Đại Xuân cùng lão Hoàng đứng ở phía trước, bắt đầu giảng giải lên luyện khí lúc cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Còn có một số chính bọn hắn nghiên cứu đi ra tiểu kỹ xảo. Lúc đầu muốn giấu dốt, dạng này mới có thể một mực duy trì dẫn trước địa vị. Hơn nữa ở trước mặt Lâm Nam biểu hiện tốt một chút một phen. Nhưng là bây giờ không phải làm loại chuyện này thời điểm. Mèo khen mèo dài đuôi sự tình. Lão sư cũng ở trên lớp học nói qua. Lúc ấy bọn họ cho rằng lão sư là vì để bọn hắn giúp đỡ cho nhau mới nói loại lời này, cho nên giữa bọn hắn đúng là lẫn nhau trưởng thành, thế nhưng là vẫn là lưu một tay. Bây giờ nghĩ lại, không phải giấu nghề thời điểm, bọn họ tiểu kỹ xảo ở trước mặt Lâm Nam không đáng giá nhắc tới, coi như ở trước mặt Lâm Nam huyễn kỹ cũng sợ là chỉ có thể lấy được mắt lạnh chế giễu a. Cùng che giấu, không bằng lấy ra làm cho tất cả mọi người cộng đồng tăng lên. Mới là điều bọn họ nên làm sự tình. Mọi người học tập nhiệt tình chưa từng có tăng lên. Đến mức, mới vừa từ bên ngoài trở về ma tôn đám người, đều có điểm xem không hiểu. Đây chính là ma thần đại học sao? Nghe nói hiện tại muốn dạy dỗ chúng ta làm sao gieo trồng thụ mộc đây. Là ma thần đại nhân tự mình giảng bài sao? Hảo chờ mong a, hai tay của ta đã đói khát khó nhịn, bị Lam Vũ gọi đi tới một nhiệm vụ khác mà tôn đám người. Lần nữa từ lãnh địa của mình bên trong chọn lựa 100 người. Lần này đội ngũ cũng coi là chưa từng có lớn mạnh, các ngươi tới trước một bên kia đi, nghe theo hướng kỳ ma tôn chỉ huy, dẫn đầu ma tôn chỉ mới thành lập lầu ký túc xá nói ra. Chiếm được mệnh lệnh, đám người lập tức hạo hạo đáng đáng hướng một bên kia chạy tới. Hướng kỳ phụ trách chỉ huy, bảo trì toàn thân tính kỷ luật, cũng cho bọn hắn phân phối ký túc xá. Về phần tại sao là hắn tới làm, không có cách nào ai bảo hắn là ma tôn bên trong xếp hạng 72 vị. Thực lực lại yếu nhất cái kia đây. Về phần những người khác, hẳn là đi tìm ma thần đại nhân báo cáo tình huống a. Lại nói lão sư người đi cái đó, bình thường lúc này hắn cũng có ngồi tại giáo học lâu bên trên thở dài mới đúng a. A hứ, Lâm tiên giới bên trong chính đang một nhà tửu lâu bên trong thịt cá Lâm Nam đột nhiên hắt hơi một cái. Tu tiên cổ điển